Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 122, trong nóng ngoài lạnh có biến hình thái khuynh hướng thịt nướng điếm lão bản. Nói đến Trầm Thành đá giáp thịt nướng, sớm nhất có thể truy tố đến 1,700 năm trước đây. Ở dân tộc đại dung hợp thời kỳ, tinh quái nhóm mang đến nhóm lớn mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cùng có thể nói liệp kỳ nấu nướng thủ pháp, tạo thành đặc biệt ẩm thực văn hóa, rất lớn đánh sâu vào Trầm Thành bản địa văn hóa. Từ thời kỳ đó sau đó, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, cổ xưa nhất lão nhất truyền thống cái kia chút độc thuộc về loài người mỹ thực đã gần như mất mạng, truyền thừa xuống đều là trải qua hơn 1.000 năm không ngừng thay đổi đổi mới ẩm thực văn hóa. Cho tới gần đây sao lửa nóng cái gì cổ pháp nấu nướng đều chỉ là lừa gạt ngoại nhân thủ đoạn bịp bợm. Người địa phương là tới nay xem thường ở chấp nhất cái gọi là cổ pháp. Trên bàn ăn, Trầm Thành đại diện thành chủ đang nóng tình mà chân thành địa vì là hai vị ngoại lai du khách giảng thuật bổn thành lịch sử. Du khách bên trong, thân hình cao lớn đầu mang mặt nạ nam tử nghiêm túc nghe. Bên cạnh một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử thì lại buồn rầu đầu ăn thịt. Đối với đại diện thành chủ giới thiệu từ mắt điếc tai ngơ. Trầm Thành có câu truyền lưu rộng rãi tục ngữ, chân tu sĩ chưa bao giờ quay đầu lại nhìn thiên kiếp. Chúng ta Trầm Thành người quen thuộc vu phóng mắt tương lai, mà không phải chấp nhất đi qua. Tốt cũng được, không tốt cũng được. Đi qua chính là đi qua, không đáng xoắn suýt. Vì lẽ đó, ta cũng chân thành địa hy vọng hai vị có thể thả xuống đi qua một ít không vui. Thử mắt tương lai, bởi vì ở Trầm Thành cùng Thanh Vân Thành trong đó, đang có không phải thường quang rõ tương lai tốt đẹp. Nghe đến đó, chôn đầu ăn thịt Lục Sơn rốt cục không nhịn được ngẩng đầu lên. Người cái gọi là quang minh tương lai tốt đẹp, liền là lúc sau có thể dựa vào công vụ chi tiện thường thường chạy đến Thanh Vân Thành đến câu dẫn. Người có vợ sao? Trầm Nguyệt Anh nháy mắt một cái. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì đấy. Đối với cái này loại ở trước mặt giả ngu, đem người làm nhược trí hành vi, Lục Sân nhất thời cảm thấy huyệt thái dương mạch máu có tắc nghẽn tư thế. Hừ một tiếng nói rằng, Thanh Vân Lý ra sự tình bây giờ là ta tới quản. Phong Vân thường ngày chỉ phụ trách bế quan thất thần, sẽ không dễ dàng ra mặt tiếp khách. Trầm Nguyệt Anh khẽ cười nói, tiểu di tử thế nào lại là khách lạ? Ngươi, Lục Sân quả thực giận tím mặt. Lúc trước Trầm Nguyệt Nga, Trầm Nguyệt Anh tỉ muội vì Lý Phong Vân mà cắt đứt sự tình, nửa cái Tương Châu người đều biết, bây giờ ngươi còn không thấy ngại lấy tiểu di tử tự cư. Hơn nữa Lý Phong Vân bây giờ thê tử là nàng, nàng có thể không có gì họ Trầm muội muội. Trầm Nguyệt Anh lại nói, hơn nữa ngoại trừ công vụ ở ngoài, ta cũng có chút việc tư muốn xử lý. Tỷ tỷ nàng quá đời nhiều năm như vậy, ta nhưng không năng lực nàng quét lần trước mộ, trong lòng rất là băn khoăn. Vì lẽ đó, nếu như có thể có cơ hội, ta thật sự hy vọng chính mình có thể là quá khứ lỗ mãng, hướng về nàng nói lời xin lỗi. Nghe được câu này, Lục Sân lửa giận nhất thời không nhấc nổi. Đối mặt một bên nguyện ý là quá khứ sai lầm mà sám hối Trầm Nguyệt Anh, nàng có thể nói cái gì đó. Thế nhưng còn không có chờ Lục Sân tổ chức tốt tìm từ, liền nghe Trầm Nguyệt Anh lại nói, hơn nữa tỷ tỷ đi đời quá sớm, rất nhiều chuyện cũng không kịp làm. Ta đây cái làm em gái, cũng chân tâm hy vọng mình có thể giúp nàng bù đắp một ít tiếc nuối. Nghe đến đó, Lục Sân bỗng nhiên cảm giác thấy hơi không đúng. Bù đắp một ít tiếc nuối? Cái gì tiếc nuối? Tỷ như tự tay vì là người yêu giặt quần áo làm cơm, chấm ngoặc kép, ta liền biết ngươi không có ý tốt. Lục Sân vỗ bàn đứng dậy, nằm mộng ban ngày. Lời còn chưa dứt, liền nghe thịt nướng điếm lão bản gầm lên giận dữ, quản tốt nhà các ngươi gấu con. Sau đó, Lý Phong Vân không thể không vận dụng chính mình bài sơn cảnh tột cùng tu vi, mới đem giận dữ gấu con cho trấn áp xuống, tránh khỏi một hồi tàn sát ăn uống một con đường thảm án. Mà bị trấn áp xuống sau đó, Lục Sân cũng ý thức được ở Trầm Thành đối với Trầm Nguyệt Anh động võ cũng không sáng suốt. Tạm thời bất luận sân nhà đối phương ưu thế, coi như đơn liều cái thân thể sức chiến đấu, nàng một cái phúc vũ cảnh tu sĩ cũng vạn vạn đánh không lại bài sơn cảnh Trầm Nguyệt Anh. Vì lẽ đó chỉ có thể lấy Lý Phục người nói, Trầm Nguyệt Nga cùng Lý Phong Vân kết hôn lâu như vậy, giặt quần áo làm cơm chuyện như vậy không biết làm qua bao nhiêu lần. Có cái gì có thể tiếc nuối? Trầm Nguyệt Anh cười cợt, nói rằng, Nguyệt Nga tỷ tỷ từ nhỏ đã thiên tài hơn người. Bất kỳ phép thuật đều một điểm liền thông, nhưng chỉ có sinh hoạt hàng ngày phương diện nhưng ngốc cực kỳ. Còn không muốn học, chúng ta Trầm gia con gái, mặc dù sẽ không cưỡng cầu học cái gì dệt len nữ công, nhưng đơn giản việc nhà tổng là biết một hai tay, chỉ có tỷ tỷ là đóa kỳ lạ, đừng nói cái gì giặt quần áo làm cơm, nàng thậm chí ngay cả mặc quần áo cũng không quá lưu loát. Khi còn bé đều là ta giúp nàng mặc, Lục Sân chỉ nghe trợn mắt ngoác mồm, cái kia bị nàng coi là cuộc đời đệ nhất tử địch nữ nhân, lại còn có yếu như vậy điểm. Nhưng là, nàng nhớ tới trước đây Khinh Minh đã từng nhắc qua, khi còn bé ăn xong Trầm Nguyệt Nga tự mình làm cơm nước a. Lý Phong Vân ở bên cạnh chen lời nói, nàng điểm thức ăn ngoài, ở trong phòng bếp thay cái chén dĩa, coi như là mình làm lừa Khinh Minh ăn. Vương Cửu cũng nói, chẳng trách nàng đi Trầm Viên đối diện phố bán cháo húp cháo thời gian, sẽ nói có một chút mụ mụ mùi vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Sân cả người cũng đã ngổn ngang, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được, chính mình cũng không có thời gian đi quan tâm Trầm Nguyệt Nga. Bởi vì Trầm Nguyệt Anh lại nói, vì lẽ đó, tỷ tỷ lúc còn sống nhất định rất đáng tiếc, chính mình không thể giống thê tử của hắn như vậy vì là trượng phu tự mình làm cơm, tự tay giặt quần áo, ta đây cái làm em gái, nguyện ý vì nàng bù đắp tiếc nuối, không cần ngươi để đền bù. Lục Sân như chặt đinh chém sát, này mấy năm, Phong Vân ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều là ta ở chăm sóc, Trầm Nguyệt Nga thời kỳ nhiều hơn nữa tiếc nuối cũng tất cả đều bù đắp rơi mất, không cần làm phiền Trầm thành chủ đại giá. Trầm Nguyệt Anh mở to hai mắt, có chút vui mừng nói, nói như vậy, người nguyện ý vì tỷ tỷ bù đắp tiếc nuối. Ôi chao, chấm ngoặc kép, Trầm Nguyệt Anh nói rằng, ta trước vẫn cho là ngươi cùng tỷ tỷ quan hệ không tốt, không nghĩ tới trên thực tế hoàn toàn không phải chuyện như vậy, ngươi nguyện ý vì Nguyệt Nga tỷ tỷ làm được tình trạng này, các ngươi mới là thật thân như tỷ muội a. Nghe xong câu nói như thế này, Lục Sân quả thực như là ăn bẩn thứ gì đó buồn nôn khó chịu. Ai cùng người phụ nữ kia thân như tỷ muội? Trầm Nguyệt Anh thì lại cười cong mắt, chỉ là nhưng trong lòng đang bí ẩn thở dài. Tỷ tỷ a, khó trách ngươi sẽ chọn nàng tới thay thế ngươi chăm sóc Phong Vân. Thật sự là một diệu nhân, một điểm liền, nhưng tính khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hoạt bát giống như một hài tử mười mấy tuổi, cùng Khinh Minh đứng chung một chỗ nhanh nhẹn chị em ruột. Người lúc đó cũng là nhìn chúng nàng điểm này, coi nàng là làm chính mình lớn rồi nữ nhi chứ. Nhưng mà lời nói này, Trầm Nguyệt Anh cũng chỉ có thể nói ở trong lòng nói. Một khi nói ra miệng, cái kia tránh không được chính là một hồi tàn sát ăn uống một con đường thảm án. Bất quá, còn không có chờ Trầm Nguyệt Anh nghĩ kỹ sau đó phải làm sao đùa giỡn cái này Lục gia tiểu công chúa, liền nghe Lý Phong Vân bỗng nhiên nói rằng, ta muốn đi bái phỏng một hồi nhạc phụ. Nghe được câu này, trên bàn ăn mấy người đều lấy làm kinh hãi. Vương Cửu làm hỏi trước, ngươi muốn gặp Lục Hầu, hắn không phải đi đời sao? Lời vừa nói ra, Lục Dân liền a một tiếng, hướng về Vương Cửu Quang tới cảm tạ ánh mắt. Lục Hầu, Thanh Vân Lục gia trên tạm quyền gia chủ, Lục Dân cha ruột, đi đời đã có 10 năm nhiều, so với tiếp trưởng quyền vị Lục Hâm đám người, Lục Hầu cái này làm cha, chỉ có thể coi là gia tộc lớn bên trong sẽ tìm thường bất quá quá độ tính thủ lĩnh. Tu hành cùng cổ tay đều bình thường không có gì lạ. Ở gia phả bên trong đều không có nhiều sắp xếp, càng còn lâu mới có thể cùng Trầm Thành thành chủ Trầm Nhược Thạch đánh đồng với nhau. Thế nhưng, dựa theo nghiêm ngặt ý nghĩa tôi nói, Lục Hầu mới là Lý Phong Vân nhạc phụ. Vương Cửu một câu nói này, vừa khẳng định Lục Hậu thân phận, càng khẳng định Lục Sân thân phận, tự nhiên lấy được cô gái hảo cảm. Nhưng Lý Phong Vân chỉ, dù sao không phải là Lục Hầu, có mấy lời, ta muốn cùng nhạc phụ ở trước mặt nói rõ ràng. Trầm Nguyệt Anh sắc mặt ngưng trọng, hỏi, người biết chính mình đang nói cái gì chứ? Gặp mặt sau đó, ta có thể không có cách nào bảo đảm nhân thân của ngươi an toàn. Tháng Cầm nãi nãi hiện tại lại đang ngủ, trong vòng mấy năm cũng sẽ không thức tỉnh, cha hắn tái phát điên. Trong thành không ai có thể quản được hắn. Lý Phong Vân suy nghĩ một chút, ta cảm thấy cho hắn hiện tại cần phải không đánh lại được ta. Lời này ấy ngươi nhiều nhất ở trong âm thầm nói một chút là đủ rồi a. Trầm Nguyệt Anh quả thực mồ hôi lạnh đều chảy ra, đồng thời quyết định vô luận như thế nào cũng không thể để hai người này gặp mặt. Nếu không các ngươi bút đàm đi, Trầm Nguyệt Anh đề nghị. Cha ta rất yêu thích viết đồ vật. Lý Phong Vân lắc lắc đầu. Ta không thích viết, ta có thể giúp ngươi viết. Cảm tạ, bất quá ta vẫn là muốn hôn tự cùng hắn nói chuyện. Có mấy lời, từ lúc 20 năm trước liền nên nói. Nói xong, Lý Phong Vân liền đứng dậy. Ánh mắt tùy ý hướng về quét mắt nhìn bốn phía. Liền khóa chặt nội thành phương vị. Thấy tình hình này, Trầm Nguyệt Anh lắc lắc đầu, biết mình là không khuyên nổi hắn. Bất luận 20 năm trước vẫn là hiện tại, chính mình e sợ xưa nay đều không có chân chính đi vào quá trong lòng hắn. Bất quá, nhìn một chút đứng ở Lý Phong Vân bên cạnh, khác nào nữ nhân vậy Lục Sân, Trầm Nguyệt Anh tâm tình lại tốt lên, chí ít so với nàng mạnh hơn một điểm mà. Bất đắc dĩ, Trầm Nguyệt Anh đứng dậy chủ động dẫn đường, đi theo ta, sau đó lắc người một cái biến mất, không còn tăm hơi. Lý Phong Vân ánh mắt phiến diện, liền càng qua thời không giới hạn tìm được vị trí của nàng. Cũng theo lắc mình mà đi, Lục Sân liền vội vàng đứng lên, ta cũng đồng thời, cầm lấy Lý Phong Vân ống tay áo một đạo lấp lóe biến mất. Chỉ có Vương Cửu ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Nhìn mấy người tranh tiên khủng hậu rời sân, trong lòng kinh sợ, mấy người các ngươi liền không ai cân nhắc tính tiền sao? Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ứng trước, sau đó cầm giấy tờ đi tìm mấy cái lão lại đòi hỏi tiền cơm. Đồng thời vừa đi một bên tính toán cơm này tiền muốn thế nào thu mới hợp lý. Nếu như chỉ có một mình hắn, này một bữa tiêu phí nhiều nhất là mấy lạng bạc vụn này đường phố biên quán cơm cũng không có đứng. Đắn gì đắt giá nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng mang tới ba người kia, toàn thể tiêu phí liền tăng vụt lên. Đặc biệt là Trầm Nguyệt Anh từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, thật là thực không nề tinh. Vừa ngồi xuống liền điểm vài đạo nên cửa hàng chuyên môn nắm lừa gạt nơi khác ngốc thiếu xa hoa. Nhất khối thịt giá cả so với hoàng kim, một hồi liền để Vương Cửu ngày hôm đó tiền tiêu vặt khô kiệt. Lý Phong Vân dùng ăn tinh phẩm dày cắt bò bít tết hai bàn, giá cả 3 lạng bạc trắng, nồng nhiệt chim một con, giá cả 2 lượng bạc trắng, chấm ngoặc kép. Trầm Nguyệt Anh dùng ăn chân linh tẩy tủy loại thịt thịt nguội hai bàn, giá cả 2 cái linh thạch. Kim sa ngọc mỏm đá nướng đoán một phần, giá cả 1 cái linh thạch. Chấm ngoặc kép, Lục Sân dùng ăn tinh phẩm bò bít tết hai bàn, giá cả 2 lượng bạc trắng. hoạt động ngày nhi đồng ưu đãi toàn trường giảm 20%. Tổng cộng giảm miễn linh thạch một viên thêm bạc vụn 1-2. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.